Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1214, Cố Sư Nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng đã nhận thấy được hắn đang bị có ý thức xua đuổi, hắn đem hết toàn lực mới có thể tại đây thần bí cường giả lần lượt công kích đến bảo tồn tính mạng, toàn bộ chạy trốn lộ tuyến khúc chiết nghiêng lệch chợt có nhiều lần, nhưng tổng thể lại là luôn luôn hướng Tây. Nói cách khác, xa rời Tây Quốc càng ngày càng xa. Đối phương nếu như muốn giết hắn, sớm là có thể giết chết hắn. Nhưng như nói đối phương đối với hắn cũng không sát ý, đa số lúc công kích nhưng đều là đủ để tới chết cường độ. Hắn như một cái né tránh không kịp đã sớm dặn dò đương trường. Đối phương cũng không giống như gấp gáp giết chết hắn, lại không ngần ngại giết chết hắn. Duy chỉ có Minh Sắc là được cái này thần bí kẻ địch quả thực tại hưởng thụ truy sát hắn quá trình. Hắn không phải là không có thử qua chuyển hướng, bỏ chạy cái gì trọng yếu địa phương, dẫn khắc cường giả nhúng tay chiến cuộc, do đó vì mình cầu được sinh cơ. Nhưng người đuổi giết là cường đại như thế, toàn bộ phương vị nghiền ép với hắn, cùng hắn tại phần lớn lúc đều chỉ có hai cái lựa chọn. Dựa theo đối phương chảy ra an toàn lộ tuyến chạy trốn, hoặc là chết tại đương trường. Hắn không có tuyển chọn, tuy nói là an toàn lộ tuyến, nhưng cũng muốn hắn đem hết toàn lực biểu diễn, mới có thể chen chúc được đi tới. Này điều, an toàn lộ tuyến, hoàn mỹ sai mở ra dọc theo đường đi tất cả đại thế lực. Chỉ tại hoang dã, lãnh thổ một nước tuyến, không người nào địa phương quanh co. Chỉ hướng Tây đi, phía trước đợi chờ hắn là cái gì, hắn không biết. Đoạn đường này truy đuổi muốn kéo dài bao lâu, hắn cũng không biết. Sinh tử nguy cơ thời gian dài quanh quẩn, đối với bất kỳ người nào mà nói đều là một loại cực đoan dày vò. Thoát khỏi công bình lôi đài hoàn cảnh, thoát khỏi cùng tầng thứ đối thủ, hắn thiên hạ này đệ nhất nội phủ, mới một lần nữa biết được cái thế giới này tàn khốc. Chân thực cuộc sống, thường thường không có công bình có thể nói. Không có cái nào thiên kiêu, là tuyệt không thể chết được. Bị ít nhất thần lâm tu vi cất bước cường giả truy sát, vừa lúc này hiện thực. Lại nhanh một chút, lại liều mạng một chút, kia quái dị giọng nữ ngữ mang dù gì, tựa hồ tại Khương Vọng chật vật dãy dụa bên trong, nhai đến vui vẻ. Mà Khương Vọng tại dãy dụa bên trong, tiếp tục dãy dụa. Như thế vô vọng dưới tình huống, xoay người lại vừa chết không bị khuất nhục, hoặc là có thể tính anh dũng. Nhưng bắt được tất cả có thể bắt được cơ hội dãy dụa, mới càng thấy nội tâm cường đại. Dài dòng ban đêm đã qua. Ánh mặt trời đem màn đêm xé mở được triệt đề, Khương Vọng thỉnh thoảng tại gãy hướng thời điểm trở về liếc về mấy lần kia truy sát hắn người, vẫn chỉ có một hình dáng tại. Nên may mắn chỉ xem tới được hình dáng, nếu như thấy rõ ràng rồi, hoặc là liền là đối phương sát tâm đã định. Ngũ phủ hải bên trong, Vân Đình tiên cung chung, những đóa thiện phúc Thanh Vân bị Thanh Vân Đình không ngừng đưa ra. Bạch Vân đồng tử nắm chặt quả đấm nhỏ, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Thanh Vân đạp toái, Khương Vọng bỗng nhiên nam bắc. Hắn dùng tận tất cả thủ đoạn, không ngừng đánh thẳng vào cực hạn của mình, lấy nhất tinh vi chuẩn xác nhất tuyển chọn tại kinh khủng trong công kích cầu kia một đường sinh cơ. Đầu tiên là nguyệt bó buộc, sau lại là thủy trùy, bây giờ là từng mảnh như phiêu lá phong nhận. Đầy trời thưa thớt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thanh sam một bộ múa đơn, thật tốt quá, thiên hạ nội phủ ai có thể kịp ngươi, cho ta xem đến càng nhiều yêu Việt, kia quái dị nữ nhân chợt bén nhọn lên. Càng nhiều, phong nhận hơn nhanh, dày đặc hơn, sắc bén hơn. Tại đây kinh khủng thế công phía dưới, Khương Vọng một cái né tránh chưa kịp trên người khoảnh khắc liền nhiều khó có thể đếm hết vết thương, lập tức thành huyết nhân. Nhưng hắn liền hô một tiếng kêu đau cũng không. Từ đêm qua bị đuổi giết đến bây giờ, hắn cũng không nói gì qua một câu nói, hắn là như thế chuyên chú. Chạy trối chết, oán trách không có ý nghĩa, nhục mạ không thể đả thương người, cầu xin tha thứ không làm nên chuyện gì. Trong lúc nguy cơ thời khắc, hắn chỉ làm hữu dụng sự tình, cho nên hắn không nói một lời. Nỗ lực khống chế thân hình, tại đầy trời phong nhận bên trong khó khăn đi tới. Nếu như nhất định phải chết trước khi chết như thế thống khổ có đáng giá hay không? Khương Vọng không tin cái gì đã định trước, hắn tín nhiệm nhất ở trong tay hắn. Thanh Vân toái diệt đồng thời, trường tương tư linh xảo du động tại Khương Vọng tránh không kịp thời điểm, đẩy ra từng đạo phong nhận. Khương Vọng chẳng bao giờ nghĩ tới, một luồng phong nhận có thể có như thế uy năng. Hắn trường tương tư muốn đem kia đẩy ra cũng phải thừa nhận kinh khủng xung lượng tựa như cùng kiếm đạo cao thủ giao kích. Lựa bồi cắt đâm phách, trụ cột nhất kiếm thức quấn tại kia thân, Khương Vọng tại tuyệt diệu thân pháp bên ngoài triển hiện hắn không gì sánh được vững chắc kiếm thuật kiến thức cơ bản. Đó là vô số ngày đêm bên trong, dùng mồ hôi đúc thành ra chân thực. Mỗi một cái động tác đều hồn nhiên thiên thành. Kia quái dị giọng nữ tựa hồ lâm vào nào đó điên cuồng tâm tình chung. Người khiến ta say mê, người khiến ta say mê, cho nên thiên rơi phong nhận lên thạch trùy bốn bề lưu hòa. Khoảnh khắc là tuyệt cảnh, rốt cục không đường có thể trốn, đã là sau cùng thời khắc. Mà Khương Vọng nắm chặt kiếm của hắn, kiên quyết quay đầu lại, nhìn thẳng đạo nhân kia hình hình dáng. Gầm gừ kiếm ý xông thẳng lên trời. Nếu như trốn không thể trốn, vậy thì, mặt địch mà chết, vô luận là người nào, không thể gọi hắn bó tay. Liền vào lúc này, thiên giữa không trung, bỗng nhiên bay tới một con khớp xương rõ ràng bàn tay to. Chỉ một thanh bôi qua kia phong nhận, thạch chùy, lưu hỏa, tất cả đều càn quét không còn. Ngươi là người phương nào, cả gan cản ta. Chấm, kia quái dị giọng nữ thét to. Một người hình đại hán khôi ngô không biết từ chỗ nào đạp rơi, nguy nga đứng vững vàng giữa không trung, không chút do dự, chính là một cái tát đi phía trước quạt đi. Một tát này quạt ra, giống như một tòa núi cao đi phía trước khuynh đảo. Thôi động tiếng gió như sấm, âm dương quái khí đồ vật cốt cho ta. Chấm, này khôi ngô đại hán quát lên, đạo nhân kia hình hình dáng chợt tiêu tán, chỉ có một đạo oán hận âm thanh, di lưu tại chỗ. Ta nhớ kỹ ngươi, vạn dặm non sông, một mảnh thanh minh, ngũ phủ hải bên trong, vân đỉnh tiên cung chung, bạch vân đồng tử thoáng cái nằm ngã xuống đất, bốn ngã chỏng vó. Mệt chết ta rồi, cũng không biết hắn ỉu xìu cái gì sức lực. Mà hiện thế bên trong, Khương Vọng cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, lúc này mới tại trên người các nơi truyền đến cảm giác thống khổ chung, nhíu mày. Hắn miễn cưỡng ổn định thân hình, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện viện thủ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là một cái tướng mạo đường đường, thật là uy phong thờ mạnh hán tử, bề ngoài ước chừng 40 cho phép, thân hình khôi vĩ, ăn mặc hắc kim hai màu ngự phong áo dài, khí thế lẫm lẫm nhiên, tương đối là bất phàm. Khương Vọng xác định chính mình chưa từng thấy qua người này, tại trong trí nhớ cũng tìm không được bất kỳ cùng người này tương tự cường giả tài liệu. Xin hỏi tiền bối cao tính đại danh, Khương Vọng ngược lại kiếm tại sau, khom người lễ nói. Hôm nay viện thủ ân, Khương Vọng ngày sau tất đương hậu báo. Ha ha ha ha, hán tử kia cười lớn lên, lắc lắc tay. Ngươi có thể hồi báo ta cố sư nghĩa chuyện gì? Em bé, nhanh về nhà bên trong khóc nhè đi. Sau đó một bước bước ra, nhưng lại ngay tại Khương Vọng trước mặt biến mất. Thật giống như thật đúng là đi ngang qua, sau đó không thể gặp kia quái dị giọng nữ âm dương quái khí, hành hạ tại người, tùy tính xuất thủ, lúc này lại không câu chấp rời đi. Nói không nên lời khí phách hào hùng tiêu sái. Cố sư nghĩa, Khương Vọng lập lại cái tên này, vẫn là tại trong trí nhớ tìm không được bất kỳ tới đối ứng tin tức. Nhưng lúc này cũng không phải là nghiên cứu cái này thời điểm, hắn đại khái nhìn một chút phương vị, liền vết thương cũng không kịp xử lý, liền vội vội vàng vàng rời đi. Cái này tên là cố sư nghĩa cường giả đã đi rồi, kia người đuổi giết như ngóc đầu trở lại, lại là không có quả ngon để ăn. Một đường trốn lâu như vậy, Khương Vọng đã có chút ít không biết nơi này nơi nào. Để tránh có người ôm cây đợi thỏ, hắn không có vội vã lập tức hướng Tề Quốc đuổi. Thần bí kia người đuổi giết một đường đuổi theo hắn hướng Tây, đi về phía Tây cũng là không khôn ngoan. Lựa chọn của hắn đơn giản Nam Bắc mà ở hắn có lẽ, người đuổi giết như ngóc đầu trở lại, nhất định sẽ ra tốc hướng nơi xa đuổi theo. Lại hoặc vì để tránh cho dưới đèn đen cùng lục soát bên cạnh. Cho nên hắn mặc dù lựa chọn đi về phía Nam, nhưng vẫn bay đến có dấu vết người. Sau đó thuận thế tàng hình, trốn vào trên đường nhìn qua cái thứ ba trong tiểu trấn. Không làm kinh động bất luận kẻ nào, lặng lẽ chui vào trong tiểu trấn một nhà phú hộ trong lầu các. Đem nạc y khoác vào, cuộn tại một góc, lặng yên bắt đầu xử lý vết thương. Cách chương.